Khi đa nhân cách đến tương lai, chương 3, người tương lai, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu yêu tỉnh dậy khi đập vào mắt là thật trắng trần nhà, bốn phía đều được sơn màu trắng. Nàng đang nằm trên chiếc giường king size, bên cạnh là một cái máy, đây là đâu? Nàng nhớ máy bay của nàng bị sét đánh rồi à, hẳn đây là thiên đường mới phải chứ? Còn hai người nam nhân hôm qua đâu? Họ là ảo ảnh nàng tưởng tượng ra ư, chẳng lẽ nàng thật xuyên đến tương lai? Cạch, tiếng cửa mở cắt đứt dòng suy nghĩ miên man của tiểu yêu. Mở cửa là một nam nhân cao khoảng 185-186. Hắn mặc màu trắng sơ mi, chiếc quần đen bó sát đôi chân dài gợi cảm. Một đầu tóc bạc kim dài được tóm gọn lên. Vấn đề ở đây là, mông hắn thực cong a, chực chực a, best tiểu thụ của năm. Tiểu yêu đắm chìm trong suy nghĩ, liền lời mình nói ra mồm cũng không biết a, Mỹ Nam quay đầu lại kia. Phốc, đây là thực đẹp trai nam nhân a, khuôn mặt góc cạnh được ông trời ưu ái. Đôi mắt như chim ưng sắc sảo, lại như đá sapphire xanh dương bao la, yên tĩnh không gợn sóng. Vốn nên là hoàn mỹ không tì vết nam nhân, được chào đón nhiều nhất ôn hòa tiểu thụ a, trên đầu lại có hai cái gì kia? Sừng, nhìn thấy mặt Mỹ Nam, phản ứng đầu tiên của tiểu yêu là cái quỷ gì? Cosplay, phản ứng thứ hai là đẹp trai quá a, phản ứng thứ ba, Mỹ Nam đúng là Mỹ Nam, cosplay cũng ra phong cách. Ôn nhu tiểu thụ, hợp với ai nhất nào? Tất nhiên là lạnh lùng công a, nhìn xem, cỡ nào một hoàn mỹ viễn cảnh a, dù nghĩ như vậy, tiểu yêu trên mặt lại không có bất cứ dư thừa biểu tình, 4 năm xây dựng sự nghiệp đã giúp tiểu yêu rèn một bộ mặt than, mặt không đổi sắc mà ý nghĩ trong đầu lại như ngựa đứt dây một dạng phi hành với tốc độ ánh sáng. Ngươi đã ổn chưa? Ôn nhu không mất lạnh lùng trong trẻo, như suối chảy một dạng, không gần gũi cũng không xa cách lại để cho người ta tĩnh lại tâm thần. Ẩn ẩn có xu hướng thanh khống tiểu yêu liền. Băng, một cái xuyên thấu tâm linh bé bỏng, hào cảm độ xoát xoát hướng lên cao bay lên. Tuy thưởng thức Mỹ Nam, tiểu yêu trong lòng vẫn đề phòng người trước mắt. Lăn lộn trong xã hội nhiều năm, gặp qua nhiều kiểu người nhưng tiểu yêu không đoán ra được tâm tình mọi nam nhân này, đôi mắt của hắn ôn nhu như vậy, nhưng sâu trong con mắt là một mảnh lạnh lùng. Ôn nhu là của hắn ngụy trang, không phát ra từ chân tình thật lòng, hỏi nàng bất quá là xuất phát từ lễ phép. Hai già, Mỹ Nam hẳn là có quá khứ đau buồn, lớn lên tâm lý âm u vặn vẹo là đi. Mafia bắt cóc vẫn là thủ phạm giết ngòi phóng hỏa trước mắt Mỹ Nam a, phải cỡ nào độc ác người mới tiêm nhiễm chất độc lên người hắn chứ? Mỹ Nam, còn chờ đợi gì nữa, vào đây chúng ta cùng bồi đắp tình cảm giải phóng tâm tình nào. Vòng tay của ta luôn rộng mở chào đón ngươi a, cách chương.